Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh theo dõi nó, đang ngó nghiêng tìm nó. Thì ra là Lãnh Hoàng Minh Tuấn. Sao anh lại ở đây? Hắn giật mình. Tôi nói, tôi chỉ muốn biết nhà cô thôi. Hắn bịa đại ra một lý do. Củ chuối. Không, anh đi về đi. Nó quay ngoắt đi. Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Hắn lấy hết can đảm nói với nó. Nguyễn Bảo Nhi, rốt cuộc thật sự cô là ai? Chương 7.2. Nó bất ngờ, hắn hỏi thế có ý gì đây? Lẽ nào anh nghe hết chuyện sáng nay ở căng tin rồi à? Cô trả lời tôi đi. Hắn cáo gắt bóp chặt tay của nó. Đau đấy, buông ra. Tôi xin lỗi. Cô có sao không? Không sao. Vậy bây giờ cô trả lời tôi đi. Mau lên. Thì nó về phòng thở dài. Một ngày mệt mỏi, nó gọi điện cho Anna. Anna đùa. Bello. Anna đùa. Sao hôm nay mặt trời mọc hứng tay hay sao mà gọi cho tôi vào cái giờ này? Không đùa đâu. Hắn biết tất cả rồi. Ai? Chuyện gì? Biết tất cả cái gì chưa? Minh Tuấn, tất cả mọi chuyện. Rốt cuộc là sao vậy? Hắn đã nghe được hết cuộc nói chuyện của chúng ta sáng nay. Trở lại. Vậy bây giờ cô trả lời tôi đi. Thì mau lên, cô đừng giấu tôi. Thôi được, cũng không thể giấu được anh lâu. Anh biết Pin chứ? Pin? Chẳng phải đó là công ty đứng trong top 10 công ty lớn nhất thế giới ư? Đúng vậy, tôi và Anna là người đứng đầu công ty đó. Và là ban chủ của Angel. Cái gì? Angel. Ban được đánh giá là ngang ngửa với ban của tôi. À nhầm, ban review. Đúng. Nó lại thở dài, nhưng nhận ra điều gì đó trong câu nói của hắn. Nó ngạc nhiên hỏi lại. Anh là ban chủ của ban review. Không phải. Hắn chối biến, nhưng nhận ra sự chắc chắn trong lời nói của nó, hắn đành thú nhận. Đúng vậy, tôi với Ken là ban chủ. Anh có thể giữ bí mật chuyện này cho tôi được không? Tại sao? Hắn hỏi, mặc dù trung tâm đã quyết định giữ bí mật cho nó. Nó giấu thân phận chắc chắn là có lý do. Tôi sẽ giữ bí mật của anh. Nó quay mặt đi. Một vụ trao đổi. Hắn nhếch mép. Không, khác. Hãy nhớ. Sao là vậy à? Chắc tên Ken cũng sẽ biết. Ừ. Nó ngoái đầu nhìn đóng công việc trên máy tính. Chuyện đã vậy rồi, còn nhiều việc trong công ty làm lắm. Tôi cúp máy đây. Ừ, bye bye bà. Nó mệt mỏi nhìn đóng công việc rồi lôi ra giải quyết. Hôm qua quả là một ngày dài, dài đằng đẵng luôn. Ngày hôm nay thật nhiều điều xảy ra. Hắn đã biết mọi chuyện về mình rồi. Mình nghĩ đó là khởi đầu của việc mình bị lộ thân phận sớm thôi. Sao đột nhiên là nghĩ tới chàng trai hôm trước nhỉ? Có lẽ anh ta rất giống người đó chăng? Đúng là rất giống. Sáng ngày hôm sau, chủ nhật, 7 giờ 45 phút sáng. Alo, ai mà sáng sớm đã làm phiền người khác vậy, không để cho người khác ngủ à? Trời ơi, mấy giờ mà ba con ngủ hả? Tôi là Anna nè, dậy ngay. Dậy nè, mà có vấn đề gì à? Hôm nay là chủ nhật, nên là tôi định ngủ một tí. Hôm qua làm việc quá mệt rồi. Đi chơi, có bọn hắn nữa nè. Hả? Sao bà loại họ đi? Mà bà biết số điện thoại của bọn hắn hả? Ừ, biết được số của tên Ken. Biết số của nhau rồi kia đấy. Bà này, thôi tôi cúp máy đây. Anna vội vàng cúp máy, không để cho nó ú ớ gì. Nó đi thay quần áo rồi sang nhà của Anna. Điều đặc biệt là nó không để gương mặt xấu xí thường ngày nữa. Tại biệt thự Ly. Kinh con. Nó nhấn chuông cửa nhà của Anna. Anna ra mở cửa. Bà đến rồi đấy hả? Vào nhà đi. Nhưng mà sao bà lại để khuôn mặt này? Đằng nào bọn hắn cũng biết thân phận bọn mình rồi, khuôn mặt tới chỉ là sớm muộn thôi. Ừ. Nó bước vào nhà và gặp ngay hắn ở phòng khách. Hắn và Ken ngay người nhìn nó vì nó quá đẹp. Gương mặt lạnh lùng xinh đẹp, bộ váy trắng thắt đai đen ở eo làm tôn lên cái dáng vẻ chuẩn không cần chỉnh của nó. Cô là ai? Tại sao lại ở đây? Tôi, Bảo Nhi đây. Nó không ngạc nhiên về thái độ của hắn vì biết trước. Hả? Là cô thật sao? Bảo Nhi? Wow, cô xinh thật đó. Ken chen vào. Chúng ta đi chơi thôi. Anna giải vây. Cảnh động bộ công anh thẳng tiến nhé. Cảnh động bộ công anh, đúng như là cái tên của nó, rất nhiều hoa bộ công anh ở nơi đây. Một cảnh động rộng lớn, nhìn thấy được chân trời xa tích tắp. Bọn nó cùng chạy nhảy vui đùa trên thảm cỏ. Cuối cùng, tụi nó ngắm hoàng hôn đỏ rực cuối trời, chỉ trỏ những điều vui thú. Một ngày rất là đặc biệt, đáng ghi nhớ. Chương 8, gặp lại. Đôi khi gặp lại nhau là kết thúc hoặc bắt đầu của một niềm vui hay đau khổ. Nó đi dạo quanh hồ, nó muốn gặp lại chàng trai đó, chàng trai sống hệt người ấy. Hôm nay nó mặc chiếc áo trắng tài phòng với cái váy màu đen, mái tóc đen ngàn lần xõa dài, mái được để lệch sang một bên kèm theo chiếc kẹp tóc màu trắng sữa, đôi mắt màu tím không cảm xúc nhìn về phía trước. Đôi mắt đó khi nhìn vào, ta không thể nào đoán được chủ nhân nó đang nghĩ gì. Có thể đó là một điều đặc biệt của nó. Nó đã đi lâu lắm rồi, không thấy chàng trai đó nữa. Định quay về thì... Chào cô bé, lại gặp nhau rồi. Bỗng dưng một tiếng nói quen thuộc vọng tới từ đằng sau, làm cho nó quay đầu phát lại. Là anh hả? Tôi tưởng không gặp lại anh chứ. Nó nở một nụ cười. Không hiểu làm sao khi ở bên cạnh người ấy, nó cảm thấy rất là quen thuộc, khiến cho nó luôn bất giác nở nụ cười. Vậy là cô bé tới đây chờ anh hả? Chàng trai cười hiền. À quên, cô bé bao nhiêu tuổi rồi? Chưa gì đã gọi bằng anh rồi. Tôi 19 tuổi. Vậy gọi anh đúng rồi, em chỉ mới 17 tuổi thôi. 17 tuổi? Nếu em mình còn sống, bây giờ... cũng 17 tuổi rồi. Anh sao thế? Nó lo lắng khi thấy anh ngay người ra. Anh ốm à? Không. Nói chuyện suốt rồi không biết em tên gì nhỉ? À, em tên Bảo Nhi. Còn anh? Anh tên là Nguyễn Hàn Mạnh Quân. Cái gì? Chắc không phải đâu, chỉ là giống tên thôi. Đột nhiên điện thoại reo. Alo. Anh nghe máy. Ừ, tao về đây, mày chờ một tí. Anh quay sang nói với nó. Anh phải về rồi, bye bye em nhé. Nói rồi anh chạy đi luôn, để nó thẫn thờ và lẩm nhẩm. Anh biết không, anh rất sống với người có khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, sáng người. Ngay cả nụ cười đó, rất sống. Nó quay người trở về nhà, nó nhớ lại ngày xưa. Trên một cánh đồng cỏ xanh mướt, có hai đứa trẻ đang nô đùa. Bỗng nhiên đứa bé gái ngã xuống, tài sức sát hết cả. Đau quá, đứa bé khóc toáng lên. Ngoan nào, bé Băng đừng khóc, để anh thổi cho nha. Thổi sẽ hết đau thôi. Đứa trẻ lớn hơn vội vàng chạy tới đỡ nó, dỗ dành. Ừ, thổi cho bé Băng đau lắm. Đứa bé vừa ngã phùng phiều. Thế là đứa bé lớn thổi vào vết thương của bé gái đó. Nhìn thằng bé thổi phồng mồm lên, khiến cho bé gái phì cười. Rồi, Băng hết đau rồi, anh Bin hát cho bé Băng nghe đi. Một cánh đồng đầy tuyết rơi, có hai người cùng nhau nắm tay, nhẹ bước dạo trên cỏ khô trong niềm hạnh phúc đắm say. Một cánh đồng đầy tuyết rơi, đang có hai người nhìn nhau rất lâu, rồi bước về hai phía đi xa nhau mãi mãi. Hay quá à anh Bin, anh dạy em bài này nha. Ừ, nếu như bé Bằng thích thì anh dạy cho. Trong ánh chiều tà, có hai bóng đưa bé hát vang bài hát, tiếng hát theo gió bay xa, xa mãi. Nước mắt đó đã rơi từ lúc nào, khẽ gạt nước mắt nó đi tiếp, nó phải mạnh mẽ hơn chứ. không được khóc. Nhưng đợi lúc khóc sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chương ngoại truyện, chia tay. Ngày nọ trở lại lạnh lùng băng giá, cũng là ngày cuối cùng Như học tại lớp 11A1, trường Dream School này. Ba má cô ấy chuyển công tác về miền Nam làm việc. Nó cảm thấy rất buồn, nhưng không thể hiện ra mặt. Như là một người bạn rất tốt, không ngại nó xấu xí hay bị bắt nạt, mà vẫn chơi với nó. Đầu lớp 10, Như đã giúp nó tìm lớp khi nó đi lạc sang khối 12. Như đã cùng nó dọn vệ sinh khi nó bị phạt. Hơn nữa, còn an ủi nó khi nó bị bắt nạt, làm nó nguôi đi vài phần. Lúc hết giờ học, lớp nó mở tiệc chia tay nhỏ. Bữa tiệc rất vui vẻ, nó lại ngồi im suy nghĩ. Bữa tiệc kết thúc, mọi người trở về nhà, còn mọi nó và Như. Tớ đi đây, cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Im lặng. À, thôi tớ đi đây, Như gượng cười. Tớ thấy tính cách này mới đúng là cậu, có lẽ nó sẽ bảo vệ cậu đấy. Im lặng. Bye bye nha. Như quay đầu định đi thì nó gọi lại. Khoan đã. Gì vậy? Mãi là bạn tốt. Nó nói rồi quay đầu chạy đi nhanh. Ừ, mãi là bạn tốt. Nước mắt của Như chạy ra. Mình sẽ ghi nhớ mãi mãi về kỷ niệm này. Mãi mãi. Chương 9. Buổi picnic đầy nguy hiểm. Dream School. Cô giáo sau khi thiết triều trong phòng hội đồng xong thì đã trở lại với lớp học. Lớp học y hệt như là một cái chợ vỡ vậy. Học sinh nam thì quát tháo ầm ĩ, mấy nữ sinh ngắm hắn. Và Ken rồi kêu la hét lên. Riêng bọn nó và hắn ngoan hơn, không gây ồn. Nhưng nó và hắn thì cắm tai nghe vào ngủ. Anna thì đọc truyện Conan, Ken thì phải chạy chuốt mình trong gương. Cô giáo bây giờ y hệt như là một mụ la sát, hét tướng lên. Trật tự, tất cả im lặng hết cho tôi. Chưa im hẳn, học sinh thì vẫn xì xào và trêu đùa nhau. Không im, tôi cho đi dọn hết cái trường này. Tất cả im bặt. Cô giáo hài lòng với kết quả mình vừa đạt được và bắt đầu vào câu chuyện. Tôi có chuyện muốn thông báo. Có chuyện gì vậy cô? Có giáo viên nào ốm nên là được nghỉ tiết à? Một nam sinh phát biểu ý kiến che ngăn lời cô nói. Cậu im ngay cho tôi. Suốt ngày nghỉ nghỉ, chỉ mong được nghỉ thôi à? Đúng đó. Anna rời cuốn truyện Conan. Cậu không được nói như vậy. Thấy cô giáo đang có vẻ hài lòng, Anna cười nham hiểm. Phải nói là hôm nay được nghỉ mấy tiết vậy à? Cô giáo tức xì khói nhưng không thể làm gì được. Anna là ai chứ? Thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn đứng thứ tư thế giới đó. Cô giáo đành ngậm hột thì bỏ qua. Mà chúng ta sẽ có một buổi picnic ở núi X. Lớp định hét lên cổ vũ nhưng bị ánh mắt lườm lườm của cô giáo nên đành thôi vậy. Ai đăng ký thì lên gặp hội học sinh. Các em về nhà nhớ chuẩn bị vật dụng tư trang để đi nhé. Vâng ạ. Cả lớp đồng thanh trừ bọn nó và bọn hắn. Đến tiết một rồi, các em học cho cẩn thận, cô đi đây. Vâng ạ, chúng em chào cô. Đồng thanh lần nữa, còn một số người còn lẩm bẩm. Chúc cô một đi không trở về. Cô giáo rời khỏi cũng là lúc cái lớp ồn ào nhất. Ai cũng bàn tán về cái buổi picnic lần này. Hết hai tiết, Anna ngoái người lên bàn. Nhi, dậy đi. Hôm qua bà ngủ chưa đã hay sao hả? Anna gọi. Hôm qua bận quá, đến 2 giờ sáng mới được ngủ. Trời, có còn phải thế không? Định tự hành hạ mình à? Không sao, bình thường thôi. Có lúc bọn mình đi chơi bà đến 2-3 giờ đêm mà. Khác chứ, đó là chơi, còn đây là bài làm việc, bà có biết không? Ừ, tôi biết rồi, nói mãi. Mà gọi tôi có chuyện gì? Anna bây giờ mới nhớ ra việc cần nói. Cô giáo bảo là trường mình đi picnic đó. Bà đi không? Picnic á? Nó suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Thôi không đi đâu, tôi ở nhà. Chẳng có gì hay cả. Anna thấy vậy, bèn xuống nước năn nỉ. Đi đi mà, đi đi Nhi. Nó lạnh giọng. Không là không. Bà đi đi, cho tôi đi cùng với. Thì bà cứ đi đi, ai cấm bà đâu, rủ tên Ken kìa. Cuối cùng năn nỉ không được, Anna đành dùng chiêu cuối. Bà không thương tôi, bà không đi tôi giận bà đó. Mắt lòng lanh chỉ trực trào ra. Rồi rồi rồi, thôi được rồi, mệt quá. Yeah, cuối cùng bà cũng chịu rồi. Mấy anh có đi không? Ken đang ngồi nghe, thấy tự nhiên hỏi sang mình thì vội vàng trả lời. Đi chứ. Ken nháy mắt. Ra đó xem có bé nào sinh ra thì tán. Ken nói ra đến đó thì trong lòng của Anna đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cảm giác đó lan hết ra người, khiến cho Anna chợt buột miệng. Gớm quá ha, đúng là cao thủ sát gái. Thì sao, cô ghen hả? Như là bị bắt trúng tim đen, Anna vội vàng lắp bắp giải thích. Đâu có đâu, anh đừng có nói linh tinh. Ken cười lớn. Kiểu này là ghen thật rồi. Nói rồi Ken chạy biến đi. Qua chỗ nó và hắn, nó hỏi hắn, mặt thì vẫn cúi xuống nước web trên điện thoại. Tên đáng ghét, anh có đi không? Hắn cũng không quay sang chỗ nó, trả lời đơn giản. Có. Ờ, nó vẫn cắm mặt vào điện thoại. Im lặng. Một lát sau Anna cùng với Ken chạy vào, kết thúc vụ đuổi nhau. Ôi, cô... Ken thở hồng hộc. Anh cũng thấy. Đây. Anna không khác gì, thở nhiều như là sợ ai cướp mất hơi thở của mình vậy. Hắn và nó cùng quay đầu lại nhìn hai người họ rồi phán một câu. Trẻ con. Đừng có nói theo tôi chứ. Anh... cô. Cuộc nói chuyện kết thúc cực kỳ đơn giản bằng cái liếc cực kỳ thân thiện của nó và hắn. Thôi thôi, học hết buổi này rồi về chuẩn bị đi chơi. Ừ. Jin School ngày hôm sau. Tất cả học sinh đăng ký đi đã tập trung tại trường, ai cũng cười tươi rói rói, bàn tán xem hôm nay sẽ làm gì, ở đâu cho tiện. Một lúc sau bọn nó và bọn hắn mới đến. Wow, hoàng tử đến rồi kìa, nữ sinh một hét ầm lên. Ôi, anh Minh Tuấn, càng ngày càng đẹp trai ra. Ui, anh Ken hôm nay lãng tử quá. Ôi ôi, Hannah hôm nay kêu quá đi. Ờ, xinh thiệt đó. Cái con nhỏ bảo gì xấu xí, sao lại đi cùng với hai hoàng tử của bọn mình cơ chứ? Mẹ cẩn thận lời nói đó, không là nó đánh mày về gặp ông bà đấy. Ờ, đúng rồi. Lo gì, tao nữa ở chỗ đó chị hai sẽ trả thù cho bọn mình đó. Phải nhớ sự bí mật, không biết nhỏ đó có nghe thấy không ta. Im lặng đi, không là bị phát hiện đây. Xì đây, để xem hôm nay có chuyện gì vui nào. Xe bước tới, học sinh theo các lớp bước lên xe. Hôm nay Lâm Oanh Hạ cũng đi, vừa lên xe đã bị nó mỉa mai. Cháu hôm nay cũng theo chủ đi à, nên ngoan ngoãn, không thì sẽ bị chủ đá đó. Lâm Oanh Hạ tức lắm, nhưng mà cũng không dám nói gì. Để xem cô còn thảnh thơi được bao lâu. Núi X là một ngọn núi khá thấp, cao chừng 300 đến 400 mét. Đây là núi nhân tạo, có suối nhỏ và hồ khá lớn. Học sinh sẽ cắm trại ở đây. Tất cả học sinh được chia ra các nhóm, mỗi nhóm chừng 4 người, hai nam hai nữ. Bọn nó và hắn xếp chung một trại với nhau. Việc cắm trại diễn ra khá là suôn sẻ, ít nhất là với bọn nó. Giờ nghỉ trưa, tất cả học sinh tập tụ vào là lo đồ ăn trưa. Nó và Anna đi thăm thú khắp nơi quanh núi này. Nhi, Nhi, nhìn nè, chim chào mào này. Anna thích thú chạy nhảy lung tung, chỉ trỏ cho nó thấy. Ừ, nó nở nụ cười hiếm có. Chỗ này khác với Mỹ không? Ừ, khác lắm luôn á. Ở đó toàn nhà cao tầng, với nhà máy thì vui gì, Việt Nam thì vui thật. À, cậu đợi ở đây nha, tớ chạy ra chỗ này một chút. Anna bỗng nhìn thấy có cái gì đó lấp ló. Nói rồi Anna chạy đi mất tiêu, nó chỉ biết lắc đầu và ngồi xuống một gốc cây đợi cô bạn. 10 phút, 15 phút, 30 phút. Tại sao Anna vẫn chưa quay lại? Nó đứng dậy tìm kiếm khắp nơi. 5 phút, 15 phút. Anna, bà đang ở đâu, bà trả lời tôi đi. Nó thở hồng hộc, dò chạy và gọi lớn, nên là mất rất nhiều hơi sức. Đột nhiên có một con dao phi đến trước mặt nó. Nhanh như cắt, nó nghiêng người tránh qua một bên. Chiếc dao cắm sâu vào một cái cây. Trên con dao có một cái lá thư. Nó vội mở ra đọc. Nhà hoang sau núi, muốn cứu sống Anna hay đến một mình. Nó điên tiết bóp chặt lá thư, tài phì một con dao ra một cái cây rất xa, rồi nó nghiến răng đấm mạnh vào cái cây chảy máu. Nếu dám động vào Anna, thì ta thề Nguyễn Hàn Băng Băng này sẽ cho các người sống không bằng chết. Nó bước tới nhà hoang một cách cẩn thận. Nó đang thầm suy nghĩ xem có cách nào sẽ cứu được Anna hay không, thì bỗng nhiên có tiếng nói phát ra từ phía nhà kho. Chào mừng cô đã đến đây, Nguyễn Bảo Nhi. Nó giật mình nghiến răng ken két. Làm oanh hạ. Hả? Cứ chửi đi, ngày mai mày sẽ không thấy được mặt trời đâu. Cô mau thả Anna ra, cô không nhớ vụ lần trước sao? Nhớ chứ. Lòng anh hạ, hạ mắt lòng sòng sọc. Hôm đó tao bị mất mặt như thế nào, tao làm sao mà quên được. Vậy mau thả Anna ra. Không, cô sẽ chết chắc đó. Vậy để xem cô đối đầu như thế nào với những người này đó. Nói rồi, làm oanh hạ lùi xuống, lập tức gần 40 đến 50 người mặc đồ đen bước lên bao vây nó. Bị ỏi. Nó chửi rồi thủ thế chuẩn bị đánh. Trận chiến bắt đầu. Nó dùng những ngón vỏ của mình lần lượt hạ từng người. Những tên áo đen đỏ rất là to con và có vẻ rất quen với việc đánh nhau. Nó rất khó khăn để chống đỡ hàng chục người rô con như vậy. Cứ thế này thì mình chết mất. Đành dùng biện pháp thứ hai. Lâu rồi không dùng. Nó nghĩ rồi dùng một chân đạp thẳng vào mặt của một tên, làm cho tên đó ngã văng ra. Sau đó nhảy lên, xoay một vòng 360 độ, đạp thẳng vào gáy của tên khác. Lấy đà, một cước chân tiếp theo đạp thẳng vào tên đang định đánh lén vào sau. Tất cả thực hiện trong vòng 8 giây. Còn 10 người. Nó nghĩ thầm tìm cách đối phó. 10 người cuối này khá là mạnh, là 10 tên được nhất trong số 10 người kia. Có vẻ là khó đấy. 10 tên đó lao vào đấu với nó. Nó đã khá thấm mệt vì đấu khá là nhiều tên, nên bây giờ chỉ phòng thủ là chính. Mệt quá rồi, phải dùng cách cuối thôi. Nó từ nãy tới giờ chủ yếu là dùng chân, bây giờ tay của nó hoạt động, nói một cách hàm ý. Kết thúc. Nói xong là liên tiếp các chiêu của nó, tay nó bây giờ dù có nhìn kỹ tới đâu cũng không quan sát nổi đường đi hướng tới. Chỉ thấy những tên áo đen ngã xuống như đà. Tên cuối cùng ngã là nó cũng phịch xuống đất thở hổn hển. Chiêu này quá tốn sức. Nó nghỉ ngơi một chút rồi chạy vào căn nhà hoang. Không thể chậm trễ được nữa. Anna! Nó đi tìm kiếm khắp nơi trong nhà hoang nhưng mà không thấy. Cuối cùng nó đánh liều ra đằng sau nhà kho, nơi có một vách đá sâu hun hút. Anna! Nó đột nhiên thấy một cô gái bị treo giữa vách đá bằng dây thừng. Cô gái đó rất giống Anna. Anna, phải cậu không? Nó vội chạy đến, nhưng tiếng nói bên cạnh khiến nó phải dừng lại. Muốn cứu con nhỏ đó hả? Không dễ đâu. Nó nghiến răng ken két. Mau thả Anna ra, làm oanh hạ. Dễ vậy à? Không bao giờ, hả? Làm oanh hạ cầm chiếc điều khiển và cười vang. Cô thực sự bị điên rồi. Nó tiến lại gần cô ta. Đừng lại gần ta. Làm oanh hạ lùi xuống và hét lên. Cô đừng gây tội ác nữa, mau thả bạn tôi ra. Nó vẫn tiến đến, định giật chiếc điều khiển. Không, bỏ ra. Làm oanh hạ ném chiếc điều khiển ra xa không cho nó lấy. Cái điều khiển đập xuống đất, trúng vào cái nút buông dây. Không, Anna. Nó vội dùng chân làm bàn đạp, phi tới nắm lấy tay của Anna. May quá, chạm một giây nữa thôi là nó đã mất người bạn này rồi. Nó thầm thở phào. Nhưng cái tình thế này, nó đang cố nắm lấy sợi dây rừng khá là yếu ở bên cạnh, tay kia thì vẫn cố nắm chặt lấy tay của Anna. Nếu Anna tỉnh dậy thì tốt biết mấy. Oanh Hà vẫn còn sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Anna, tỉnh dậy đi, Anna, nó lo lắng. Lòng Oanh Hà, nếu cô còn có tình người thì mau cứu Anna đi. Im lặng. Lòng Oanh Hà, mau cứu người. Nó càng ngày càng lo lắng, thét lên với cô ta, nhưng cô ta vẫn cứ im lặng. Bảo Nhi, Anna tỉnh dậy thấy nó. Tôi bị làm sao vậy? Không nói nhiều nữa, mau lên đã rồi tính tiếp. Ừ, Anna mệt mỏi trả lời. Không được rồi, nó bất lực trả lời, tay thì yếu dần đi, cách này là không thể nào được. Thả tay tôi ra đi, bà, không là cả hai người sẽ ngã đó. Không bao giờ, bà không được có ý nghĩ đó, chết thì chúng ta chết cùng. Cảm ơn bà, Anna mỉm cười, nhưng từ đôi mắt lại chảy ra hai dòng lệ. Tôi sẽ nhớ mãi kỷ niệm này. Bà, mau bỏ tay tôi ra đi. Không, tôi không bỏ. Lòng Anh Hà, cô mau cứu người đi. Lòng Anh Hà thì run run, tay chân bủn rủn. Không, tôi không hề liên quan, tôi không liên quan gì hết cả. Cô ta hét lên rồi bịch tay chạy đi. Nó thét lên gọi. Lòng Anh Hà, cô mau quay lại cho tôi. Nước mắt nó bây giờ đã tuôn ra, từng giọt nước lăn trên gò má bé nhỏ, rớt xuống gương mặt của Anna. Tại sao chứ, sao lại như thế này, kết thúc ở đây sao? Đừng khóc. Bảo Nhi, không là tôi khóc nữa đó. Anna cố cười, giọng nói nhỏ. Thực ra, tôi còn xấu bà một chuyện. Mục đích tôi tới Việt Nam là... Thực ra tôi về Việt Nam đã gặp hôn phu theo lời cha mẹ. Tôi không muốn, nhưng ba mẹ chỉ bảo là phải gặp thôi, nên tôi đi. Với lại gặp bà nữa, Bảo Nhi. Gọi tôi là Băng Băng đi. Sau một hồi im lặng, cuối cùng nó cũng trả lời. Tên thật của tôi là Nguyễn Hàn Băng Băng. Tôi không thể nói lý do, tôi không thể nói cho bà biết được. Xin lỗi. Không sao đâu, bà có lý do riêng mà, Băng Băng. Nó đã đuổi tay rồi, không thể trụ hơn được nữa. Nó nở một nụ cười với Anna, như hiểu ý Anna cũng cười lại. Tạm biệt. Nó nhắm mắt lại, định cùng Anna rơi xuống. Nhưng... hả? Một bàn tay to lớn đã nắm lấy tay nó, cùng kéo Anna lên. Là hắn. Sao hai anh lại ở đây? Nó ngạc nhiên tột độ. Hắn không nói gì, lạnh lùng quay mặt đi. Nó nhìn Ken, ý hỏi tại sao hắn lại như vậy. Ken thì chỉ nhún vai khó hiểu. Tại sao vừa nãy hắn còn lo lắng chạy đi tìm kiếm nó, bây giờ lại lạnh lùng bỏ đi thế này? Anna đã đỡ mệt, nhí nhảnh hỏi Ken. Này, tại sao anh biết chúng tôi ở đây vậy? À, Ken nhớ lại. Hình như là Minh Tuấn có nghe cuộc nói chuyện gì đó của bọn fan là Lâm Oanh Hạ sẽ ám hại Bảo Nhi, nên lúc đó có tra hỏi bọn nó, rồi tìm ra căn nhà hoang này thôi. Vừa đúng lúc hai người sắp rơi xuống vực. À, thì sao là vậy à? Anna gật gù. Tên khùng. Nó sau khi im lặng thì nói một câu khó hiểu rồi bỏ đi. Nhớ về khai mọi chuyện bà mới nói lúc nãy cho tôi nha, Anna. Anna đứng hình một lúc lâu mới tiêu hóa được lời nói của nó rồi hét lên. À, sao tự nhiên mình lại nói chuyện đó với nó chứ? Mình đúng là điên rồi mà. Chuyện gì vậy? Ken khó hiểu. Ờ, không có gì đâu. À, mà anh thấy Lâm Oanh Hà không? Cô ta hả? Bị Minh Tuấn cho người bắt đi rồi. Vậy à? Thôi đi về thôi. Anna kéo tay của Ken chạy đi về nơi tập trung. Khoảng cách giữa hai người họ hình như đã rút ngắn rất nhiều. Cái nắm tay này thật ấm áp, hệt như là mùa xuân vậy. Có lẽ... Chương 10, nhân vật mới xuất hiện, hoàng cây. Jin School giờ ra chơi. Hay, mệt quá. Anna thở dài rồi vươn vai. Tình càng ở bên cạnh nó móc. Mệt cái khỉ gì, cô toàn là đọc truyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net